Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520 nữ đế Hancock. Nhìn đến Vivi nhất chiêu thẳng đánh linh hồn chảm đánh giết chết Choison. Nghĩ đến chính mình lúc trước chính là bị như vậy từ béo Big Mom trong thân thể loại bỏ ra tới. Gầy Big Mom tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Đánh không lại chính là đánh không lại, phía trước chia lìa thời điểm. Hai người có thể đánh ngang. Chủ yếu là bởi vì khi đó béo Big Mom rất nhiều kỹ năng đều ở vào thân thể sẽ. Nhưng đầu óc sẽ không trạng thái. Hiện giờ các loại kiếm thuật cùng khí phách toàn bộ khôi phục. Còn có rất hỗ trợ. Đối mặt một cái lực phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Còn không có sợ thủy nhược điểm béo Big Mom. Gầy Big Mom liền không phải đối thủ, kiên trì hơn 30 chiêu. Nàng bị một quyền đánh gãy xương sống. Ở hay không muốn giết chết người này thời điểm. Béo Big Mom rõ ràng chần chờ một chút. Vivi đúng lúc ra tay, Linh Lần. Gia hỏa này giao cho ta, sao. Hảo đi, vậy giao cho ngươi. Tiểu Vi. Vivi ở gầy mẹ bên cạnh bố trí một tầng dày đặc hắc ám màn tre. Bên ngoài trải rộng lôi đình. Nàng ở bắt trước Black Beard Dark Fruit hắc động hiệu quả. Lúc sau không đợi gầy Big Mom phản kháng. Sodai Kitesu từ tả đến hữu một hoa. Đối phương đầu cao cao bay lên, đối với sâu fruit năng lực giả tới nói. Thân thể thượng tử vong cũng không phải kết cục, còn chưa có chết. Thật là lợi hại, Vivi có thể cảm giác được. Có một cái độc đáo linh thể đang ở chính mình bố trí hắc ám màn tre nội loạn đâm. Đối phương vô hình vô chất. Dương Đông kích Tây binh pháp chơi đến rất lưu. Nàng bên này vây truy chặn đường nửa ngày. Linh thể ở hắc ám màn tre nội tả xung hữu đột. Lao ra đi rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều bị bên ngoài lôi đình ngăn trở. Vivi ở một chút tiêu ma linh thể nội tinh thần lực. Đối phương là vô nguyên chi thủy. Ma rớt một chút thiếu một chút. Bên ngoài béo Big Mom tắc có chút khổ sở mà nhặt lên cự kiếm Napoleon. Napoleon. Cho ta tỉnh lại a. Mau tỉnh lại. Béo Big Mom tuy rằng đã không có sâu fruit. Nhưng nàng cùng cự kiếm Napoleon quan hệ không dễ dàng như vậy bị chém đứt. Napoleon mở mắt ra. Mụ mụ ngươi đã trở lại. Rớt, ngươi cái này ngu ngốc cũng về nhà. Prometheus tên kia đâu? Prometheus bị gầy Big Mom biến thành Pandora. Hình thái cùng linh hồn toàn thay đổi. Hiện tại bị rớt dùng lôi điện vây khốn. Cái này là không về được. Béo Big Mom giơ lên cự kiếm Napoleon. Nhất kiếm phách nát Pandora, Vivi bên này trải qua hơn 10 lần mãnh liệt va chạm. Hoàn toàn vây khốn Kamen nữ tu sĩ linh hồn. Theo tự thân ký ức không ngừng mất đi. Linh thể càng ngày càng khó lấy duy trì hình dạng. Cuối cùng nàng hoàn toàn quên mất chính mình là ai. Hình thể mất đi ước thúc lực. Hóa thành một đoàn thuần tịnh tinh thần năng lượng. Hoàn toàn tiêu tán, Vivi tiếp tục co rút lại hắc ám màn tre. Đường đem này một khu vực đè ép tới rồi một cái cực tiểu phạm vi sau. Nàng từ trên mặt đất nhặt lên một quả ám hắc sắc. Giống như dưa hami giống nhau ác ma trái cây. Đây là Kamen nữ tu sĩ sâu fruit, Whole Cake Island chiến đấu tới nhanh. Kết thúc đến cũng mau, Katakuri đã sớm cùng mấy cái lớn tuổi đệ đệ muội muội câu thông quá. Capone bét đồng dạng trấn an con rể đoàn hải tặc. Không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Vui tươi hớn hở béo Big Mom một lần nữa trở thành tứ hoàng. Trở thành Salus gia tộc mụ mụ, xử lý tà ác linh hồn. Nàng thiện lương cùng ánh mặt trời làm một chúng con cái đều cảm thấy thực nhẹ nhàng. Như vậy mụ mụ thật sự là thật tốt quá, sâu fruit bọn họ đều không có tác muốn ý tứ. Vivi cũng không để việc này. Thành thật không khách khí mà thu lên, Salus một nhà vì hoan nghênh nhà mình mụ mụ trở về. Chuẩn bị dùng toàn gia tộc lực lượng, cấp mụ mụ làm một cái siêu cấp đại bánh kem. Nhưng đầu bếp trưởng Choison đã chết. Bọn họ này đó con cái không có như vậy đẳng cấp cao trù nghệ. Cái này siêu cấp đại bánh kem chỉ có thể dừng lại ở thiết tưởng giai đoạn, đại bánh kem nói. Ta nhớ rõ mũ rơm đoàn bên kia có một cái kêu Sanji tiểu tử. Chủ nghệ phi thường không tồi. Các ngươi có thể cho hắn thử xem. Vivi giúp đỡ ra một cái chủ ý, mời Sanji tới Whole Cake Island. Làm bánh kem là một chuyện nhỏ. Lật đổ thế giới chính phủ. Đây mới là hiện giờ tân thế giới hải tặc nhóm nhất bức thiết yêu cầu làm đại sự, một lần nữa trở lại. Wano quốc Katakuri cùng Vivi, cùng A, Red Hair tiến hành rồi vài luân bàn bạc. Mấy người đều biết thế giới đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hiện tại cần thiết kết minh. Cộng đồng ứng đối lần này nguy cơ, lần này là nguy cơ. Đồng dạng cũng là kỳ ngộ, Yorose bên kia chủ yếu là bị lung tung rối loạn sự bám trụ. Hơn nữa có CP9 lão Phạm hỗ trợ che lấp. Nếu không sớm lòi, cho dù có che lấp, để lại cho bọn họ thời gian cũng sẽ không quá dài. Ryokugyu Wano quốc viễn trinh sẽ dẫn phát một loạt kế tiếp hành động. Hiện tại là danh xứng với thực rút dây động rừng, Yamato bách thú hải tặc đoàn tàn quân hơn nữa Wano. Quốc võ sĩ xem như một cổ thế lực. Hiện giờ bọn họ đều bị Vivi đại biểu. Xem như một cái tứ hoàng đoàn, hơn nữa Red Hair hải tặc đoàn. Quay biết hải tặc đoàn cùng hải tặc đoàn. So nguyên bản tứ hoàng kém một ít, nhưng bốn gia liên hợp lại. Tuyệt đối là một cổ có tầm ảnh hưởng lớn thế lực, Vivi kế hoạch cũng đơn giản. Wano quốc bên này giúp nàng xử lý Ryokugyu. Nàng phản hồi Alabasta chuẩn bị khởi binh. Đến lúc đó nàng mang theo hải quân cùng Alabasta binh lính từ đông hướng tây đánh. Tân thế giới bên này dựa vào Luffy này côn tân đứng lên tới hải tặc vương cờ xí. Tập hợp tứ hoàng dưới trướng sở hữu hải tặc. Từ tây hướng đông đánh. Hai bên cuối cùng ở Mary Joy điều quân trở về, Shichibukai xử lý như thế nào? Đối lập A, Katakuri thật là lão tự bối hải tặc. Ngay cả Red Hair đều so với hắn tiểu 10 tuổi. Vị này chi dũng song toàn nhân huynh áp lực rất lớn. Vì biểu hiện bên ta giá trị, hắn đối với kết minh sự phi thường chủ động, Vivi nhìn về phía Red Hair. Mihawk là ngươi bằng hữu đi. Làm hắn trung lập, hoặc là trực tiếp đảo hướng chúng ta bên này. Red Hair liên tục lắc đầu, miệng không đúng lòng mà nói. Ta cùng tên kia nhưng không thân. Bất quá, ta có thể thử khuyên bảo một chút, Vivi trầm ngâm một chút. Ta đã thấy Trafalgar. Kia cũng là đê chi nhất tộc người. Không cần lo lắng hắn, ây vẻ mặt có vẻ rất là khó xử. Quay biết hai thân phận thực mẫn cảm. Ta sẽ đi thử thuyết phục hắn. Nếu thuyết phục không được. Thuyết phục không được lời nói. Ân, chúng ta sẽ cầm tù hắn. Vai hề bắc ghi cùng Jinbi Shichibukai tư cách đã bị hủy bỏ. Kuma bị cách mạng quân cứu ra. Trước mắt còn ở tĩnh dưỡng. Hokai, lo. Quay biết hay có thể bị thuyết phục. Dư lại chính là nữ đế Bower Hancock. Ha ha ha ha, cái này không cần lo lắng. Luffy nói. Ân, hắn cùng nữ đế là bạn tốt. Hắn có thể khuyên bảo nữ đế gia nhập chúng ta một phương. Red Hair cười đến không được. Thật giống như nhìn đến nhi tử cưới vợ giống nhau vui vẻ. Ở Luffy đầy mặt mộng bức. Không biết vì cái gì thuyết phục nữ đế nhiệm vụ giao cho chính mình thời điểm. Nữ đế Bower Hancock vô dụng bất luận kẻ nào mời. Một mình cưỡi thuyền nhỏ đi ngư nhân đảo. Bí mật mà đi tới Wano quốc, nữ đế trong miệng thiếp thân tự xưng. Thực tế rất cường thế. Đối với bọn họ bốn cái đóng cửa lại mưu đồ bí mật. Đem Luffy bài trừ bên ngoài hành động rất bất mãn, không được các ngươi khi dễ Luffy. Từ hôm nay trở đi, từ thiếp thân tới đại biểu Luffy. Ngoặc kép, hết chương.